Chương 1612, Ý rồng man chạm hàm đao. Tóc hồng nịch tập. Một càng cầu toàn đặt trước. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trong gờ giúp có được linh cảm ngươi là chỉ trong gờ giúp đám đại lao phe khoa học kỹ thuật kia sao? Ta chính là Ý rồng man, hắc hắc, không phải là nha, nhưng thật ra là Gaberzien nói cho ta biết Gaberzien. Hắc ta vân vân sẽ không phải là lần trước ta đưa cho ngươi trò chơi thời xưa đó chứ, ta chính là Ý rồng man. Không sai, mặc dù hình ảnh cực kỳ đơn sơ, cái loại đại chiến giữa người máy cỡ lớn, thật là nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào á, ta chính là Ý rồng man, cho nên từ sau. Lúc đó, ta liền đem án tí hút chiến y đi tiến hành sửa đổi, đem thể tích của nó cùng suất lực phóng đại mười mấy lần, rốt cuộc tạo thành cái này chiến y đi ăn sủ trạ mạn nở dù cổ. Ản sủ trạ mạn cái này cùng hắn có quan hệ gì, ngươi muốn phản cũng hẳn là phản quái thu à, ta chính là Ý rồng man. Cắt, khi đó ta làm chiến y lìa này, lại không biết ở phía nơi này sẽ biến thành đặc dị điểm, ta chính là Ý rồng man. Lại nói, ta xem trong thế giới ủn trạ mạn những thứ kia tiểu quái thú đều yếu em ở một KI, căn bản không. Đủ tư cách làm cái này siêu cấp hệ người máy địch giả tưởng ta chính là Ý rồng man, ta chừng mấy ngày không ngủ. Thật vất vả mới phiên dịch ra trong tượng đá ủn trạ mạn một cái bí mật, nguyên bản chính là chuẩn bị hoàn thiện một cái chiến ý lìa này sau, đi khiêu chiến cái đó ủn trạ mạn tỷ gạ thiếu nữ quái thu ạ cạn, ha ha ha, cái đó tỷ gạ liền một cái yếu gà, vốn không phải là đối thủ của ta. Ngươi lại còn phát tinh lực nhiều như vậy đặc biệt nghiên cứu loại chiến ý lìa này, thật là hưởng công vô ích. Vẩn, cái này thì chưa chắc nha. Tại trong phó bản cũng có thể thấy được, thực lực tỷ gạ là theo chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ hoặc có lẽ là mới vừa thức tỉnh hắn, còn cũng chưa hoàn toàn khôi phục quang chi cự nhân toàn bộ thực lực ẩn. À cả nẹ chèn, nếu như ngươi như vậy xem thường ủn trạ mạn, cẩn thận lần sau bị hắn treo lên đánh. Thiếu nữ quái thu à cạn, hừ, nếu nhân viên quản lý ngươi nói như vậy, lần sau ta gặp ủn trạ mạn, liền đánh hắn không thể hồi sinh, hoàn toàn biến thành phế nhân thảo vê vê vu nữ kỳ kỳ ồ. Này ngươi đây cũng quá tang bệnh tâm cuồng đi, người ta làm gì sai, phải bị ngươi như vậy tàn phá Gaberzien. Ách, có chuyện ta vợ nở con nở muốn nói rõ ràng, cái đó người máy đại chiến là trước đây thật lâu trò chơi, bên trong còn hữu dụng chạm hạm đao bổ chiến hạm đồ vật đây, Ý rồng man ngươi sẽ không đều tưởng thật chứ. Ta chính là Ý rồng man, ha ha ha, thích nhất chính là cái đó chạm hạm đao á, gần đây ta đang dùng nhân công thủ đoạn đại lượng chế tạo hễ đéo màn hợp kim. Chờ làm xong sau đó, là tốt rồi, khai mở nhãn giới ú nổ hạ nạ giả trị dự, ơn, ta đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút, đau có thể ngăn trở hay không kiếm của ta, ta chính là Ý rồng man, đại lao sổ sổ xì hệ tỷ thật tốt ngây ngốc sao, người máy móc này ta làm được cũng không phải là dùng để đối kháng huyền học hệ ú nổ hạ nạ giả trị dự, hừ, đế quốc vô hình đó, cũng không biết khi nào mới sẽ nhảy ra, ta hiện tại cả ngày chính là dạy dỗ những đội trưởng này đạo thuật. Đều sắp biến thành nghề nghiệp lao sư rồi, ủ nổ hạ nạ giả trị dự. À, lúc nào ta mới có cơ hội chém người a, ta chính là Ý rồng man. Z Queen, a a a, Tony ngươi đã phá giải bí mật tượng đá ủn trạ mạn sao, đáng ghét, ta đến bây giờ cũng còn không có biện pháp đem cái đó tượng đá hoạt tính hóa a, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, thật ra thì ta vẫn còn có chút lo lắng ở phi. Những thứ này là mù nếu được xưng là ẻn kỳ du lượng sản hình. Vậy nàng một người chống lại nhiều như vậy quái vật, thật sự không thành vấn đề sao hẳn, không cần suy nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Ẻn kỳ dù mạnh như vậy, là bởi vì bản thân hắn chính là ẻn kỳ dù hơn nữa ba nữ thần trả lại cho hắn thay một cái hoàn toàn mới lò tâm ma thuật hẳn. Loại này lượng sản hình quái vật mặc dù cũng nắm giữ mạch ma thuật rất lợi hại, nhưng vẫn là không cách nào so sánh với hắn. Hai bạ giả ai điện hạ, bất quá tại trong phó bản. Đám quái vật này thật sự rất mạnh a, chính là ẻn kỳ dù chính mình, bị mấy cái lạ mũ bao vây cũng là thảm bại, liền lò tâm ma thuật đều cho moi ra á, ta chính là Ý rồng man, ha ha ha, ngươi cũng không nên xem thường bổn đại gia tác phẩm. Cái này siêu cấp hệ người máy vỏ ngoài tất cả đều khảm một tầng vịt dạ nì làm tâm chắn, quản hắn là yêu ma quỷ quái gì, cũng không khả năng thương ở phì một cọng tóc gáy giống như là đang hưởng ứng Ý rồng man mà nói lúc này ở trong thành phố Tokyo. Điều khiển người máy khổng lồ ở phi đại hiển thần uy đem vô số lạ mũ giết được hoa rơi nước chảy. Mà nhìn thấy người máy này uy lực, binh lính bờ dị tèn cùng thị dân khu 11 toàn bộ đều ngu cả đám trận mắt há mồm nhìn lấy bầu trời, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình ở phi khó trách hoàng huynh sai phái ngươi đi làm tổng đốc. ngươi thật sự mạnh hơn ta hơn nhiều. Ngồi ở nghỉ tất mạ giờ phở ảm buồng lái này, còn lì ạ thở ra một hơi thật dài, biểu tình trên mặt biến thành, trở nên cực kỳ phức tạp, giống như nhìn xem con gái xuất giá cha. Đồng nhiên, sắc mặt của nàng lại là biến đổi, chỉ thấy là mù tại binh bại như núi đổ phía dưới, bắt đầu lần nữa đem về trong hố đen lớn đó mà ở phỉ dường như muốn mở ra người máy lớn vọt vào trực tiếp tấn công vào đại bản doanh địch nhân ở phỉ người chơ một chu tờ còn lì ạ vừa mới mở miệng, trong sân liền vang lên âm thanh của một cái nam nhân. Mà người máy cỡ lớn đó lại thật giống như nghe được mệnh lệnh gì, lập tức phục tùng dừng lại. Cửa ải cuối năm sự tình quá nhiều, buổi tối còn có một chương.